Mở mắt thấy thần tài. Chương 484. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Kim Điêu và những người khác không ngờ rằng người của tập đoàn Thiên Long thực sự lại không khách khí như vậy. Xem ra, sức mạnh của bọn họ rất dồi dào. Nếu như lần này không ra oai phủ đầu với bọn họ trước, sau này muốn thuần hóa, thì sẽ là khó càng thêm khó. Không lâu sau, văn võ hội đã bắt đầu rồi. Ở trung tâm bố trí một địa điểm rộng lớn. Năm phương thế lực cũng cử ra toàn bộ những kẻ mạnh mẽ dưới quyền của mình ra trận. Về phía Khải Minh, chính là mấy anh em của Thẩm Vạn Sơn. Khải Minh đã để cho Thẩm Vạn Sơn tiến hành một khóa huấn luyện đặc biệt. Thực lực so với trước đây, không biết đã hùng mạnh hơn biết bao nhiêu. Lúc này vừa bắt đầu trận chiến, khi mới ra tay, càng kinh động đến bốn phương. Phía đối diện thì chiến đấu phân tán, không đem ra một chút sức lực nào cả. Cái gì? Năm người Kim Điêu, mí mắt nhảy lên dữ dội. Vốn dĩ chỉ cho rằng tập đoàn Thiên Long cũng giống không khác gì so với các ông chủ xưởng sản xuất dược liệu trước đây, chỉ làm ra vẻ, còn thực lực thì nhỏ bé. Cùng lắm chỉ là có một vài thuộc hạ giả danh bên ngoài xuất thân từ lực lượng lính đặc chủng. Nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải giả danh bên ngoài đơn giản như vậy. Những người này, thực lực rất mạnh mẽ. Xem ra anh Khải đúng là không rõ sơn không lộ thủy rồi. Rốt cuộc lại có thuộc hạ mạnh như vậy. Xem ra văn võ hội lần này, phân chia quyền lực toàn bộ thị trấn Tháp Câu, anh Khải sắp nắm được phần chính rồi. Kim Điêu ra cười thịt không cười nói. Rốt cuộc thì 5 người chia bánh với 6 người chia bánh thì đã không giống nhau rồi. Hơn nữa, người của Khải Minh có khí thế mạnh mẽ nghiền nát tất cả mọi người. Đây không phải là một tín hiệu tốt. Khải Minh đối với chuyện này, vẫn im lặng không nói. Nhưng mà 5 người Kim Điêu đang xem, lại càng ngày càng ngồi không yên. Bởi vì trong các trận chiến đã qua, cái người Thẩm Vạn Sơn kia còn chưa ra tay, tất cả thuộc hạ của bọn họ toàn bộ đều đã bại trận rồi. Toàn bộ yến tiệc ngay tức khắc lặng ngắt như tờ, có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Anh Kim, cảm ơn các anh đã khiêm nhường. Lần này, đã nhún nhường như vậy với 5 anh em chúng tôi. Thật sự cảm ơn anh. Thẩm Vạn Sơn vào lúc này đi đến và nói. Kim Điểu cười ngượng ngùng. Đâu có, chỉ là không ngờ thực lực của các vị lại mạnh như vậy, ngược lại là chúng tôi, đúng là múa rìu qua mắt thợ rồi. Kim Tổng nói như vậy là sai rồi. Kẻ mạnh thực sự không phải là chúng tôi, mà là tiên sinh của chúng tôi. Mấy người chúng tôi đều được cậu ấy huấn luyện. Thẩm Vạn Sơn lắc đầu cười khổ. Hả? Nói như vậy, thực lực của cậu Khải còn mạnh hơn nữa sao? Mấy người chúng tôi thật sự là không nhìn rõ rồi. Kim Điêu cười. Trong lòng lúc này, quả thực có chút loạn run. Chấm. Rốt cuộc, Khải Minh dẫn người đến càn quét năm phương thế lực lượng của anh ta, mọi người đều rõ như ban ngày. Vốn dĩ hôm nay còn muốn ăn thịt tập đoàn Thiên Long, nhưng không ngờ rằng lại bị tập đoàn Thiên Long ăn thịt lại. Vậy thì Chủ tịch Kim, không biết vừa rồi anh nói. Người thắng có thể phân chia thế lực. Còn tính không vậy? Thẩm Vạn Sơn lại hỏi. Kim Điểu ho khan một tiếng cười nói. Tính chứ, đương nhiên là tính rồi, được, sau bữa tiệc, chúng ta có thể bàn bạc về chuyện phân chia thế lực. Ngay tức khắc, Kim Điểu cũng không dám nhiều lời. Cũng không thể nói mà không giữ lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đâu, lấy tấm biển đã ghi ngũ phương văn võ đường xuống cho tôi, ngay lập tức thay nó bằng 6 phương văn võ đường. Kim Điểu ngay lúc này đã ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Đối với những chuyện này, 4 lão đại còn lại toàn bộ đều không lên tiếng. Trong lòng bọn họ lúc này đều có những suy nghĩ của riêng. Một số thì có ác cảm với tập đoàn Thiên Long, một số lại giữ tâm lý ngồi xem náo nhiệt. Rốt cuộc thì thế lực nhỏ yếu, ngược lại đều hy vọng có người có thể phá vỡ thế cân bằng ban đầu, bằng cách này, một khi hỗn loạn, bọn họ có thể có cơ hội lợi dụng. Trong khi bọn họ đang nói chuyện, có một số thuộc hạ mang thang đến cố gắng gỡ bỏ tấm biển xuống. Không cần phải phiền phức như vậy. Khải Minh cười lạnh một tiếng. Cầm đũa lên, cổ tay giật mạnh. Bụp. Một tiếng vang lên, đôi đũa trực tiếp bay ra, hung hãn đâm vào trung tâm của tấm bảng. Bụp, với một âm thanh, tấm bảng trực tiếp tách ra và rơi xuống đất. Cái gì? Trái tim của 5 lão đại chấn động dữ dội. Điếu thuốc lá trong tay đều trực tiếp rơi xuống đất. Người này, rốt cuộc là ai? Cái này, làm sao có thể, chỉ dựa vào sức người, trực tiếp phá vỡ tấm bảng sao? 5 người đều kinh hoàng nói. Rõ ràng, bọn họ chưa từng nhìn thấy được thủ đoạn như vậy, nếu như chiếc đũa đó không đánh vào tấm bảng, mà ở trên đầu bọn họ, còn ở khoảng cách xa như vậy, thì hậu quả sẽ như thế nào? Mấy anh em Thẩm Vạn Sơn đưa mắt nhìn nhau. Tâm đờ, o, hừ, tiên sinh ra tay, lần này doa cho mấy người bọn họ sợ đến ngốc rồi. Rõ ràng, Khải Minh sở dĩ đã ra tay như vậy. là đang nói với 5 người bọn họ rằng, không có tâm trạng phân chia thế lực với 5 người bọn họ, nếu 5 người bọn họ không thành thật thì sẽ có kết cục giống như tấm bảng này, toàn bộ sẽ bị cuốn trôi trong một hơi thở. Khải Minh ngồi xuống với một nụ cười nhạt nói, anh Kim, anh Chu, mọi người ngồi xuống đi. Khải Minh mỉm cười, được rồi Khải, anh Khải. Lúc này, mặc dù Kim Điều cố gắng giả vờ bình tĩnh nhưng mồ hôi trên trán vẫn phản bội anh ta. Nếu Khải Minh muốn giết ai đó, chẳng phải đôi đũa trên bàn sẽ là vũ khí mạnh nhất trong tay cậu sao? Cách xưng hô hiện tại đã thay đổi rồi. Không ngờ anh Trần lại có thực lực như vậy. Trương Đào tôi không nói gì. Nếu như anh đồng ý, địa bàn vốn dĩ của tôi đều thuộc về anh. Tôi cam tâm tình nguyện trở thành con ngựa của anh. Tại thời điểm này, một trong 5 lão đại, hơi phỏng đoán một chút, ngay lập tức nói. Khi ông ta nói, cũng có người lập tức chấp thuận. Khải Minh và Thẩm Vạn Sơn liếc nhìn nhau, ngoại trừ Kim Điều không nói gì. Mặc dù những người khác không phục, nhưng ít ra sắc mặt của bọn họ cũng đã yếu đi. Nhưng mà qua chuyện lần này, tin rằng 5 phương thế lực ở thị trấn Tháp Đào của bọn họ, trong lòng có lẽ cũng có đáp án rồi. Đây chính là mục đích của Khải Minh tối nay. Toàn bộ văn võ hội kết thúc trong những tâm trạng khác nhau. Sau khi trở về, Thẩm Vạn Sơn hào hứng nói với Khải Minh rằng nhiều doanh nhân giàu có ở thị trấn Tháp Đào đã đến nhờ vả. Một số lão đại cũng đưa ra lời tâng bốc sau cuộc họp, cũng có không ít người muốn gia nhập tập đoàn Thiên Long. Đều đem tiền làm quà tặng, đêm nay đã thu được không ít. Những chuyện này, Khải Minh cũng không quan tâm, trực tiếp giao cho Thẩm Vạn Sơn xử lý chi tiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà tới ngày nay, tập đoàn Thiên Long do bản thân thành lập, cũng tính là có trụ sở chân chính tại thị trấn Tháp Đào. Tập đoàn Thiên Long cuối cùng đã bắt đầu có một địa bàn thế lực của riêng mình. Chờ đến ngày hôm sau, việc tiếp theo đây của Khải Minh chính là giải cứu Thiên Long. Thiên thành thế lực hỗn loạn, bất cứ một thế lực nào đều không thể coi thường. Đây là những gì mà Trương Hổ, cũng chính là Địa Hổ đã nói với Khải Minh. Hai anh em Trương Long và Trương Hổ, vì đi Tây Nam tìm mình, cũng đã dùng tiền để thành lập một thế lực ở Thiên Thành, nhưng chẳng bao lâu, đã bị một thế lực địa phương mạnh mẽ khác của Văn Sâm đánh bại rồi. Thiên Thành, không biết lớn hơn thị trấn Tháp Đào này bao nhiêu? Càng phong phú và có nhiều thế lực phức tạp hơn. Không biết có bao nhiêu thế lực lớn khác giống như Văn Sâm. Nhưng Khải Minh hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy, bởi vì thêm một ngày, Trương Long sẽ càng thêm một phần nguy hiểm. Thực sự không thể chờ kịp đến khi tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị tốt. Vạn Sơn, hạ lệnh xuống, hôm nay chúng ta lên đường đi đến Thiên Thành. Khải Minh nói, vâng anh Khải, bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị, cách Trương.